Chương 491, trói ngươi ở bên người. 1. Dạ Hỉ Cổ bất ngờ phục sinh hoàn toàn ngoa y y muốn ở ngoài, dồ dồ dạ củ mỏ nghĩ đi nghĩ lại cu nở dê không nghĩ ra cái nguyên cớ. Dù sao, Dạ Hỉ Cổ trái tim ở lúc đó là hoàn toàn ngừng nhảy lên. Hay là ngay lúc đó cấm không hồn cờ ơ mở nổi lên hiệu quả đi. Nghĩ mãi mà không ra sao, hắn chỉ có thể như vậy cho rằng. Chẳng qua Dạ Hỉ Cổ phục sinh nguyên nhân đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là, hắn đã sống lại. Tuy rằng ở theo nạ gạ tổ trong lời nói đến xem lúc này Dạ Hỉ Cổ trạng thái có chút kỳ quái, nhưng tóm lại là sống lại không phải. Đương nhiên này cũng không thể chứng minh trong lòng hắn bi ai đã hoàn toàn tiêu tan, dù sao mỹ nạ tổ cùng mạ xạ xỉn chết ở trong lòng hắn là cái không giải được kết, nhưng giờ khả cờ nào y, hắn trong lòng áp lực nhỏ rất nhiều, trong lòng tự trách hổ thẹn bi thương cũng bị hòa tan rất nhiều. Dạ Hỉ Cổ phục sinh. Đây là hắn mấy ngày qua này nghe được tin tức tốt nhất. Nạ gạ tổ trên đùi tuy trùng nhưng cũng khỏi hẳn hơn nữa. Cô nản chúng độc tuy thâm bây giờ cu nở dê đã không việc gì. Liền ngay cả chết đi Dạ Hỉ Cổ đều bởi vì không biết nguyên nhân phục sinh. Dô dô dạ củ mỏ cảm thấy hắn cố gắng trước đó không có uổng phí. Hắn cảm thấy hắn nếu đi tới phía trên thế giới này vẫn là thay đổi những nhân vật này vận mệnh. Tuy rằng bọn họ vẫn gặp nguyên bản bên trong cực khổ. Nhưng so với nguyên bản. Giờ khả cờ na y bọn họ kết cục nhưng là phải viên mãn hơn nhiều. Dô dô dạ củ mỏ cùng cô nạn chăm chú ôm một lúc, dần dần, tâm tình thả lỏng hai người cu nở dê bắt đầu lẫn nhau động viên lên, này để cho hai người trầm trọng nội tâm lần thứ hai thả lỏng không ít. Lẫn nhau an ủi một hồi lâu, cô nạn lẳng lặng y ôi tại dô dô dạ củ mỏ trong lòng, ôn nhu nói, củ mỏ, dạ hỉ cổ phục sinh, chúng ta lúc nào trở lại dô dô dạ củ mỏ suy nghĩ một chút. Nói rằng, ngày hôm nay nghỉ ngơi nữa một ngày, ngày mai ta mang ngươi rời đi. Cổ nạn gật gật đầu, đồng thời ngẩng đầu lên, thon dài lông mi run run mấy lần, trong mắt càng né qua một tia vẻ hài hước. Xem ra Dạ Hỉ Cổ phục sinh tin tức thật sự làm nàng rất kinh hỉ, đem trong lòng nàng bi ai tách ra thất thất bát bát, bằng không cu nở dê không thể sẽ lộ ra loại này con gái nhỏ màu sắc. Đương nhiên, cổ nạn loại này vẻ mặt cũng chỉ có rổ rổ dạ củ mỏ tài năng có phúc hưởng thụ. Ngày mai đi, vậy ngươi không cùng xú nạ tỷ tỷ nói lời chào na nở dê âm thanh tuy rằng lạnh lạnh, nhưng lại mơ hồ lộ ra một lần trêu đùa. Tâm tình thả ra sau, cô nạn đối với xú nạ tự nhiên cu nở dê không như vậy bài xích. Chú ý tới cô nạn tâm tình đã hoàn toàn ổn định lại, một luồng hạnh phúc cảm theo rổ rổ dạ cù mỏ trong lòng tự nhiên mà sinh ra. Cô nạn đã từ trong đả kích khôi phục lại, này đối với hắn mà nói so cái gì đều trọng yếu. Khoe miệng của hắn hơi vung lên, lộ ra một chút cưng chiều mỉm cười, đem đã bởi vì cảm động mà cay cay cảo đồng khỏe mắt hoàn mỹ che giấu lên. Yên tâm đi, ta hiển nhiên có chừng mực. Biết rổ rổ giả củ mỏ đã có quyết định, cô nản cu nở dê không nói nhiều, lặng lặng đem vùi đầu ở rổ rổ giả củ mỏ trước ngực, hưởng thụ phần này được không dễ hạnh phúc cùng ấm áp. Sáng sớm hôm sau, rổ rổ giả củ mỏ dắt cô nản đi tới xú nạ gian phòng, nhẹ nhàng gõ gõ môn. Chờ đợi trong môn phái xù nạ phản ứng. Chỉ là, khiến hắn có chút kinh ngạc chính là, trong môn phái dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động. Hà rô rô giả củ mỏ cùng cô nạn hai người nhìn nhau, trong mắt tràn ngập vẻ nghi hoặc, mà rô rô giả củ mỏ càng la mở ra hồn chi, đem trong phòng cảnh tượng tra xét rõ rõ ràng ràng. Xù nạ thì đi rồi rô rô giả củ mỏ nhíu nhíu mày, đẩy cửa phòng ra, đã thấy trong phòng làm lặng lặng, đệm chăn điệp chỉnh tề. Nghĩ đến xù nạ cùng xì dùn rời đi một số thời khắc. Dô dô giả cù mỏ cao mày, đi vào trong phòng, chú ý tới trên bàn một tờ tín chỉ, sử dụng tay đem cầm lấy, từng chữ từng câu đọc. Cù mỏ, na nở dê ai cô nạn tiến tới, nhìn thấy xù nạ nhắn lại, mới vừa mở miệng nói phân nửa, lại đem hết thể đều hóa thành khẽ than thở một tiếng. Cô nạn, ta muốn đi tìm xù nạ tỷ, rất nhanh, ngươi ở chỗ này chờ ta. Được không rổ rổ giả củ mỏ đem hai tay khoát lên cổ nạn trên vai, nói thật. Cổ nạn rất thuận theo gật gật đầu, nói, đi nhanh về nhanh đi. Rổ rổ giả củ mỏ lộ ra một tia cảm kích nụ cười, trên trán cổ nạn nhẹ nhàng hôn hạ xuống, chợt thiểm ra ngoài phòng. Vừa ra quán trọ, hắn liền nhảy vọt đến trên bầu trời, sử dụng linh áp tỉ mỉ cảm ứng chu vi sóng linh hồn. Thức tỉnh rồi linh áp sau, rổ rổ giả củ mỏ nhận biết phạm vi mở rộng rất nhiều. Không chút khách khí nói, nếu như hắn sử dụng linh áp tra xét, chu vi mấy 10 km bên trong tất cả không nói nhược chỉ trưởng, có thể muốn tìm cá nhân vẫn là không thành vấn đề. Tìm tơ y cùng nhau quen thuộc sóng linh hồn theo phương xa chuyển đến, tuy rằng này gợn sóng rất yếu, nhưng cũng có thể ngờ ngợ phân bì hệ tờ ra đó là xù nạ sóng linh hồn. Đã rời đi thôn trấn, chẳng qua xù nạ tỷ, lần này ta cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi đi rồi. Rồ rồ giả cụ mỏ dưới chân một chút, trên không trung nổ lên một đạo kình khí sau, chạy như bay mà qua. Cụ mỏ, làm ngươi thấy phong thư này lúc ta đã mang theo xì dùn rời đi. Ngươi tuy rằng hủy diệt cô nổ hạ, nhưng ta cùng trước ngươi cu nở dê sáng tỏ nói qua, ta mệt mỏi, đối với cô nổ hạ cũng đã thất vọng đỉnh đầu, không muốn lý lẽ những thứ đó đổ bỏ chuyện. Ta đã đem thê tử của ngươi chữa khỏi, na nở dê chỉ cần điều dưỡng mấy ngày liền có thể hoàn toàn khỏi hẳn, yêu cầu của ngươi ta đã hoàn thành, bởi vậy ta cu nở dê không cần ở lại nơi đó. Nhìn ra được ngươi rất yêu cô bé kia, ta biết ngươi là cái trọng tình người. Ngươi không sẽ nhờ đó từ bỏ mỉ cổ tỏ từ bỏ cờ tin ạ, chẳng qua ta lại được một lần nữa xem kỹ ta đối với tình cảm của ngươi. Không thể phủ nhận, ngươi lại xuất hiện làm nổi lên ta nội tâm hồi ức, cùng ngươi ở cổ nổ hạ sinh hoạt tư nở dê ti, ngươi từng bước một trợ giúp ta thành lập chữa thương bộ, giúp ta thực hiện nguyện vọng, ngươi trợ giúp ta đi ra nạ ạ kỷ bóng tối của cái chết. Chẳng qua, những này chung quy là đi qua lúc thì... Tuổi xuân trôi nhanh, ta không thể xa vào cùng đi qua mà lạc lối bản thân. Hai ngày này ta một mình suy tư rất nhiều thứ, ngươi và ta chung quy rất khó đi chung với nhau. Ngươi hủy diệt cổ nổ hạ tuy rằng sự tình ra có nguyên nhân, ta tuy rằng lý giải ngươi, nhưng ta dù sao cũng là sơ đa ý hổ cả tôn nữ. Về tình về lý ta cũng không trả lời ở cùng với ngươi hơn nữa còn là cái kia nguyên nhân. Ta sẻn rủ sủ nạ không muốn cùng người khác chia sẻ ngươi ta chuẩn bị chặt đứt ta nội tâm tình cảm. Tin tưởng ngươi cu nở dê có thể làm được hay là chúng ta tương lai còn có thể gặp lại. Nhưng vào lúc này ta hy nhìn chúng ta vẹn vẹn là trở thành bằng hữu bình thường, thậm chí là người qua đường cu nở dê không đáng kể, hơn nữa hay là chúng ta vĩnh viễn sẽ không gặp lại. Phi hành trên không trung rổ rổ giả củ mỏ ánh mắt càng kiên định. Hắn ở trong lòng tự lập xuống lời thề bình thường kiên định nói rằng, Tu Nạ tỷ, lần này cũng không thể để ngươi rời đi, coi như là trói, cũng phải đưa ngươi trói ở bên người.